không được túm đuôi của tôi. Chương 2. Bò sữa nhỏ quả nhiên không còn xuất hiện qua. Lương Tử Thần lại phá lệ bị cảm, cả người rút trong một giường chăn thật dày, hắt xì liên tục. Vương Hoán thả một hộp giấy ở đầu giường hắn, liếc mắt nói, cho mày mùa đông tắm rửa xong khoe tay, đáng đời. Bạch Hoàng cái kia cao hứng nha, ở Lương Tử Thần bên giường không kìm được vểnh đuôi, ha ha, người tiện đều có trời thu. Cho mày khoe cơ, hừ hừ hừ hừ, báo ứng đến đây. Lương Tử Thần nửa ngồi thẳng rút tờ khăn giấy lau nước mũi. Bạch Hoàng vén tay áo ngủ, gập tay, hét lớn một tiếng, nói, mày nhìn một cái cơ đầu của chúng tao. Lương Tử Thần moi hộp giấy liền nện vào tem trai Bạch Hoàng, chính xác phi thường, lực đạo phi thường. Bạch Hoàng ôm đũng quần khóe mắt nổi lên một vòng hồng. Nằm tào, đau ngay cả nói đều cũng không nói ra được, Lương Tử Thần tên rùa thối dê con. Tắm rửa xong, Lương Tử Thần mệt mỏi mặc áo bông, tóc ẩm ướt khóa lại trong mũ, đi ra bên ngoài phòng rửa mặt đánh răng. Ngay cả đánh răng đều cảm thấy không khí lực. Lương Tử Thần phun nước đánh răng, hơi ngồi thẳng lên, lại bất ngờ ở trong gương nhìn đến bò sữa nhỏ đã lâu không gặp kia. Nam sinh bám lên cửa phòng rửa mặt, hơn phân nửa thân mình đều nhòi vào trong nhìn nó, hai cái lỗ tai theo động tác của chủ nhân run run, trong đôi mắt to tràn đầy mê mang. Mấy nam sinh ra ra vào vào giống nhìn thấy quái vật nhìn cậu. Lương Tử Thần đánh răng xong đeo khẩu trang, ông chậu rửa mặt xuất môn, hiểm hiểm sát qua bò sữa nhỏ. Nam sinh cũng không quay đầu lại, như trước bám cửa nghía chung quanh, cái đuôi nhỏ sữa trắng lộ ở bên ngoài càng vểnh càng cao. Lương Tử Thần đem chậu nhẹ nhàng phóng trên mặt đất, ông tay đứng lại, tầm mắt dừng ở cái đuôi ngắn cực kỳ không an phận kia. Bò sữa nhỏ kéo một cái lỗ tai của mình, kỳ quái nói, gì? Lương Tử Thần không tự chủ được cười cười, đi lên phía trước hai bước, quen thuộc nắm cái đuôi của cậu. Bò sữa nhỏ nhất thời bị kìm hãm. Lương Tử Thần cúi đầu, cầm khó khăn dán lỗ tai của cậu, nói, đang tìm tôi, bởi vì bị bệnh nên thanh âm nghẹn kỳ cục. Nam sinh mạnh mẽ xoay người lại, lập tức dãy khỏi Lương Tử Thần, nhưng cũng không chạy, chính là bám cửa đánh giá Lương Tử Thần, võ trang đầy đủ, mắt to nháy a nháy, cả buổi mới đỏ mặt, thấp giọng nói, anh, làm sao anh mặc nhiều như vậy? Trong ngày thường Lương Tử Thần đều để tay trần, trong đám người liếc mắt một cái trông đi qua chính là hắn, đặc biệt dễ tìm. Lương Tử Thần mới vừa rồi nín cả buổi, lúc này thật sự nhịn không được, đối với bò sữa nhỏ chính là một trận ho khan. Nam sinh hoảng sợ, kinh hoảng nói, anh sinh bệnh. Lương Tử Thần xoa nhẹ khóe mắt ẩm ướt, cũng không trả lời nam sinh, chính là một lần nữa nắm đuôi đối phương, như có như không nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi, làm sao cậu không trốn? Nam sinh cúi đầu, lông xù lỗ tai cụp xuống, không nói lời nào. Lương Tử Thần tăng thêm lực đạo, hung hăng lôi kéo đuôi cậu, khẩu khí không tốt, ê. Nam sinh ngẩng đầu lên thật sâu nhìn Lương Tử Thần, mông đột nhiên quăng hai cái giãy khỏi tay Lương Tử Thần, ngúng quẩy chạy mất, tốc độ so sánh với lần trước còn nhanh, Lương Tử Thần chỉ tới kịp nhìn thấy đốm đen trên đuôi cậu. Lương Tử Thần, tốt xấu kêu một tiếng lại đi a. Lương Tử Thần như trước bọc được nghiêm nghiêm thực thực đi rửa mặt. Ông bồn rửa mặt quay về ký túc xá khi ở cầu thang thấy được bò sữa nhỏ hướng hắn ngoắt. Nam sinh đứng được rất thẳng, hai tay ôm một cái hộp lớn, mắt to chớp a chớp, chứa đầy ánh sao. Lương Tử Thần khóe mắt đỏ lên, vừa định cùng cậu nói chuyện khóe miệng liền tràn ra một chuỗi ho khan. Nam sinh nóng nảy, vội hỏi, anh đừng nói chuyện, nghe em nói thì tốt rồi. Nói xong mở hộp, như hiến vật quý cho Lương Tử Thần xem đồ bên trong. Em đem máy sấy của Niếp Duy trộn tới, anh nhớ rõ mỗi lần gội đầu đều phải sấy. Đây là pyjama hình khủng long của Vương Quang, tuy rằng không đẹp như của em nhưng rất giữ ấm. Bạch Nhất Minh quá nhỏ mọn, trong tủ treo quần áo có tí thuốc như này, em không dám trộn nhiều liền trộn một chút, bối mẫu tứ xuyên cao sơn trà A Mạc Tây Lâm rễ bản lam trùng tề hoắc hương bổ khí ích dương cảm mạo ngã nước dục đình, gì? Dục đình là cái gì? Lương Tử Thần khóe mắt vừa kéo, đợi một chút, đây đều là cậu trộn tới. Bò sữa nhỏ bật người cười đến vui vẻ. Lộ ra hai cái má lúng đồng tiền, có em, anh xem này mũ là của em, đẹp đi. Lương Tử Thần vừa xem, tức giận đến phổi đau, lại là một trận ho khan. Kia mũ phấn phấn nộn nộn, nhìn qua xù xù, đỉnh đầu một cái cầu nhung, hai bên treo hai túng cầu lông mềm buông, nhìn qua. đáng yêu cực. Thích không? Bò sữa nhỏ mở to hai mắt. Lương Tử Thần ho khan xong, mặt không chút thay đổi nhìn bò sữa nhỏ cùng cái hộp trong tay cậu một lát, vươn tay quấn đến mặt sau bắt lấy cái đuôi ngắn cao hứng được lúc ẩn lúc hiện của đối phương. Nam sinh hoảng sợ, lời cần nói còn không có thốt ra, ngay tại trong kinh hoảng một ngụm cắn đầu lưỡi của mình, sau đó trơ mắt nhìn Lương Tử Thần khóe mắt cong cong, sờ soạn chính mình hai cái sau tuyệt trần mà đi.